Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đánh nổ ngươi đầu chó. Chu Nhã Khiết vẫn như cũ là một bộ không thèm nói đạo lý bộ dáng. Hừ hừ, ngươi làm bản tiểu thư là dọa lớn a. Cái này gỗ mục chẳng có tác dụng gì dùng, gỗ mục. Đây là A.K.A. đại tỷ, tại lão tử thế giới kia, dùng cái đồ chơi này cướp ngân hàng vô địch a. Như bức như vậy đồ vật đến ngươi cái này lại còn nói là khối gỗ mục. Cũng quá không cho AK mặt mũi đi. Liền để ngươi xem một chút cái này gỗ mục có bao nhiêu điều. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp là hướng bên cạnh nã một phát súng. Ầm, tiếng súng vang lên, ánh lửa vẩy ra, đạn trong nháy mắt bay ra. Nhanh đến mức ánh mắt cũng bắt giữ không đến. Trực tiếp là xuyên thủng một cây đại thụ. Vẫn chưa xong. Đạn vẫn còn tiếp tục xuyên qua, liên tiếp xuyên qua ba cây đại thụ, mới đình chỉ ở bên trong. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm ánh mắt trở nên kinh hỉ, bốc ngày, lão tử giống như đãi đến một cái bảo bối a, loại uy lực này, chỉ cần dây đến chuẩn, nhất thương đánh chết một cái dẫn linh cửu trọng tuyệt bích không có vấn đề a ngọa táo. Chu Nhã Khiết đơn giản xem ngốc, cái này gỗ mục, thế mà mạnh như vậy. Nát ngươi tê liệt gỗ a, thế mà còn nói là gỗ mục, đây là lão tử bảo bối a ca, bây giờ có thể chớ cùng lấy lão tử không? Lưu Phàm Phàm lại đem a ca hướng về phía Chu Nhã Khiết. Ngươi đừng có dùng cái này gỗ mục chỉ vào người của ta a. Nó còn tại bốc khói lên đâu, ta thật là sợ. Chu Nhã Khiết dọa đến đem đầu cũng xoay đi qua. Đơn giản không dám động. Ta không đi theo ngươi còn không được sao? Chu Nhã Khiết mau chóng rời đi, vừa đi còn một bên lẩm bẩm miệng, ngươi tiểu xác quỷ này, rõ ràng sờ bản tiểu thư, còn không cho bản tiểu thư đi theo, thật sự là không có chút nào biết rõ phụ trách nhiệm. Quá ức hiếp bản tiểu thư, ngươi sau khi lớn lên, khẳng định cũng là đại xác quỷ. Cái gì gọi là sau khi lớn lên? Lão tử căn bản chính là cái đại nhân có được hay không? Nếu không phải xem ở cô nàng này là cái nữ sinh phân thượng. Lão tử thật muốn cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái. Xuyên qua tới, hệ thống quả thực là cho lão tử một đứa bé thân thể. Ngươi cho rằng lão tử nguyện ý à, ta cũng rất biệt khuất có được hay không? Bỏ mặc, dù sao cô nàng này cũng đã đi, không có đáng ghét, thu hồi ba cái sủng vật. Lão tử đến tranh thủ thời gian làm 2.000 điểm kinh nghiệm thăng cấp đến nhập hồn cảnh giới thăng. Cấp đến nhập hồn cảnh giới, trực tiếp có thể đem linh lực chuyển hóa thành hồn lực. Điều so sánh a, không chừng đến lúc đó cũng không cần sợ mưa hạ hàm cô nương kia. Lấy mưa hạ hàm cô nương kia tính tình, hiện tại hẳn là tại Mộc Nguyên Trấn tìm khắp nơi lão tử a. Không được. Hiện tại tuyệt bức không thể trở về Mộc Nguyên Trấn A. Coi như muốn trở về, cũng muốn đến đánh thắng được nàng thời điểm lại trở về. Không phải vậy cô nương kia khẳng định phải bắt lão tử đi cắt xén. Vậy liền ngu xuẩn, chỉ là như thế ngẫm lại. Lưu Phàm Phàm liền tranh thủ thời gian dưới hông một trận căng cứng. Đinh, phát động nhiệm vụ, trong vòng một canh giờ. Đánh bại điện đường nhị đường chủ Lưu Huy Dương, đinh. Nhiệm vụ thành công ban thưởng. Yêu thú hình thái chuyển đổi chi thuật, đinh. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Đẳng cấp giảm xuống một cấp, thứ đồ gì? Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền sững sờ một cái. Hệ thống a hệ thống. Lão tử xem như phát hiện. Ngươi chẳng những là có đôi khi nhiệm vụ bố trí được kỳ hoa. Cho lão tử nhiệm vụ ban thưởng làm sao cũng bắt đầu trở nên là lạ. Yêu thú hình thái chuyển đổi chi thuật, cái này mẹ nó là cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ là có thể nhường yêu thú chuyển đổi hình thái thay cái bộ dáng? Cỏ, đó cùng lão tử có quan hệ gì? Cũng không thể nhường lão tử mạnh lên a nhìn, còn không bằng trực tiếp ban thưởng 2.000 điểm kinh nghiệm hơn tới thực tế một chút. Trực tiếp liền có thể nhường lão tử thăng cấp có được hồn lực. Ngươi cái hệ thống, tặc mẹ nó hố lão tử. Lại nói, điện đường nhị đường chủ Lưu Huy Dương ở chỗ nào? Lão tử đi đâu tìm hắn đây a? Ai, điện đường, cái này biểu diễn tại nhà danh tự lấy được, là thật khó nghe a. Lão tử trước đó đánh bại qua phong đường, hỏa đường, lôi đường, hiện tại lại tới cái điện đường. Mấy cái này biểu diễn tại nhà, chẳng lẽ lại thật đúng là dựa theo khí tượng dự báo tới lấy danh tự. Đây cũng quá lôi thôi nội hàm a ta sát, Dương ca, ta tìm tới, ngay tại kia, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, Lưu Phàm Phàm quay đầu nhìn lại, ai, đây không phải Nhiếp Như Hỏa a, người quen biết cũ a đây là, vừa mới bị Chu Nhã Khiết đoạt một lần, tại sao lại trở về, mà lại, chỉ vào lão tử là mấy cái ý tứ, Lưu Phàm Phàm có chút khó chịu, Nhiếp Như Hỏa cảm xúc cũng không quá tốt. Vẫn như cũ là chỉ vào Lưu Phàm Phàm, hướng về phía người phía sau nói ra, tiểu hài này một ngày ăn cướp hai ta lần, ta thật sự là nhân nhẫn không? Dương ca, ngươi nhất định phải giúp ta ra khẩu khí này a. Nhiếp Như Hỏa ngươi mẹ nó có thể hay không toán thuật? Lão tử rõ ràng cái ăn cướp qua ngươi một lần có được hay không? Lưu Phàm Phàm lập tức liền hòa, trần trụi nói xấu a. Ngươi cái này ra hỏa lần thứ hai là bị Chu Nhã Khiết ăn cướp. Lão tử cũng ở bên cạnh xem nhất thanh nhị sở. Ngươi mẹ nó nam nữ không phân a. Tiểu hài này, thật có mạnh như vậy thực lực. Thế mà lấy sức một mình, liền có thể đem ngươi hỏa đường thành viên cũng đánh bại. Nhiếp Như Hỏa sau lưng, đi tới một người, một mặt ngạo khí bộ dáng. Phiết Lưu Phàm Phàm một chút, tê liệt, người này ai vậy? Chảnh thành cái này bức dạng, xem lão tử cũng không mang theo con mắt, Dương ca, Lưu Phàm Phàm bỗng nhiên hiểu được, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, đây chính là trong nhiệm vụ nói cái kia Lưu Huy Dương a. Trước xác nhận một cái, thiên nhãn, mở, nhân vật, Lưu Huy Dương, võ tu, dẫn hồn nhất trọng, trạng thái, giúp Nhiếp Như Hỏa đến đây đánh giết Lưu Phàm Phàm Mani Ta Sát. Thật đúng là Lưu Huy Dương, mà lại, mẹ nó, lại là đến giết lão tử, cái kia còn rông dài cái giám a. Đúng, chính là hắn, Nhiếp Như Hỏa mông ngựa vỗ gọi là một cái vang lên. Tiểu hài này thực lực vẫn là tại dẫn linh cảnh giới. Mà ngài đã bước vào dẫn hồn cảnh giới, ngài xuất thủ, hắn khẳng định hẳn phải chết. Lưu Huy Dương nheo mắt lại xem ở Lưu Phàm Phàm, tiểu thí hài. Không đợi hắn nói cái gì, Lưu Phàm Phàm liền rất là không kiên nhẫn đánh gãy, dùng AK chỉ vào Lưu Huy Dương, "Huy, dù sao ngươi cũng là đến giết lão tử." Dứt khoát một chút, trực tiếp động thủ chính là a, lão tử trước đó nhìn qua tiểu thuyết mạng bên trong. Nhân vật phản diện lời nói luôn luôn nhiều đến ép một cái. Trước khi động thủ luôn luôn phải nhiều bức bức vài câu. Xin nhờ lão tử còn phải thời gian đang gấp làm 2000 điểm kinh nghiệm thăng cấp. Không có thời gian cùng ngươi rông dài a. Tiểu hài này, ở trước mặt ta thế mà còn dám như thế cuồng. Giơ một khối gỗ liền dám cùng ta gọi rầm rĩ. Lưu Huy Dương trực tiếp là bị Lưu Phàm Phàm oán giận đến sững sờ một cái. Mẹ nó, còn mẹ nó nói nhiều. Còn muốn đánh nữa hay không a? Lão tử lười chờ. Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp là nổ súng, họng súng phun ra hỏa diêm mani đạn siêu một tiếng liền bay ra ngoài. Nhanh, đạn này là thật nhanh a. Lão tử đều đã dẫn linh cửu trọng võ tu, ánh mắt cũng chỉ có thể là miễn cưỡng bắt giữ lên đạn tốc độ. Bất quá, giống như bắn lệch ra, lệch một điểm a, bốc ngày. Cái gì đồ vật, Lưu Huy Dương vô ý thức đưa tay liền hướng về phía đạn phóng tới phương hướng ngăn cản. Thấy Lưu Phàm Phàm cũng ngốc một cái. Huynh đờ, quá nể tình, lão tử bắn lệch ra đạn thế mà còn đi đón. Sợ lão tử bắn không đến ngươi a. Phốc phốc, tiên huyết tiêu xạ, a, đau nhức, hét thảm một tiếng, toàn bộ đạn, cơ hồ hoàn toàn không có vào Lưu Huy Dương lòng bàn tay. Nhiếp Như Hỏa trừng to mắt, cái này, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, lại có thể xuyên qua hồn lực đánh vào Lưu Huy Dương trong lòng bàn tay. Tiểu thí hài, ngươi dám đả thương ta, trong tay ngươi cầm khối kia gỗ, đến cùng là cái gì đồ vật, Lưu Huy Dương triệt để nộ, hắn cũng ý thức được Lưu Phàm Phàm AK súng trường là cái bảo bối. giao ra trong tay ngươi cục gỗ này, tha cho ngươi khỏi chết. Các ngươi những này là nhân vật phản diện thế nào lời nói cứ như vậy nhiều đây. Trực tiếp nhận thua nhường lão tử kết giao cái nhiệm vụ có khó như vậy sao? Lưu Phàm Phàm rất là không kiên nhẫn cầm AK súng trường. Lần này rõ ràng chỉ đến chuẩn một chút, thật mẹ nó nghĩ không ra. Xuyên qua đến thế giới khác, lão tử thế mà chơi lên súng đến. Lần này, Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem linh lực rót vào AK súng trường bên trong. Trong nháy mắt, cả thanh AK súng trường lóe ra linh lực quang mang. Uy lực một giây tăng cường. Hiện tại cho lão tử lăn. Không phải vậy đánh nổ ngươi đầu chó. Ngoặc kép, hết chương.